Diệp Hoản Hoản hơi hơi câu dẫn ra khóe môi thời điểm vẻ mặt, cùng Diệp Hoản Hoản hôm đó giễu cợt ánh mắt của mình càng thêm tương tự, khiến cho Cố Việt Trạch tâm tình càng âm vụ thêm vài phần. Đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, điện thoại di động không ngừng vang lên tin tức thanh âm nhắc nhở cắt đứt ý nghĩ của hắn. Cố Việt Trạch đè xuống trong lòng u buồn, tiện tay mở ra những tin tức kia. Kết quả, cũng không biết thấy được cái gì, Cố Việt Trạch đột nhiên đổi sắc mặt, trên mặt tràn đầy mưa gió muốn tới, ánh mắt giống như lưỡi dao sắc bén hướng về Kỳ Mỹ Lâm bắn tới. Việt Trạch, thế nào? Một bên Diệp Y Y Y lo âu hỏi. Kỳ Mỹ Lâm cũng cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi, Cố Tổng, xảy ra chuyện gì sao lịch ra trương mỗi tuần đây, ý ỉm gủ com hỉ giả vượng.